Vô thường, chương 1115, Bình Thúy Ngọc, góc truyện audio.com, chúng ta tìm ở đây thêm một ngày nữa rồi đi công pháp điện. Đoạn Tây Lâu đã có ý cầu thì Đường Phong cũng không làm trái ý hắn. Được, cũng không phải do vận khí hay không mà hai người thu hoạch một ngày trước rất nhiều linh đan nhưng lại không quá quý trọng. Quyết định tìm thêm một ngày nữa, một ít đan dược thu hoạch được khiến cho Đường Phong tâm động không ngừng. Cương quyết đan giúp tăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện khi phục dụng, tốc độ này không phải như tốc độ tụ lại của linh khí mà do tốc độ vận chuyển của công pháp, công hiệu so với đám linh đan ngày trước càng thêm mạnh. Tẩy tùy đan giúp rèn luyện thân thể khi phục dụng, chỗ tốt của rèn luyện thân thể Đường Phong đã cảm nhận qua, chỉ là phương pháp hắn rèn luyện thân thể cũng không có người phục chế được cho nên cũng không có biện pháp truyền thụ cho người khác. Nhưng tẩy tùy đan này cũng có hiệu quả tương tự. Hộ tâm hoàn có khả năng bảo vệ tâm mạch, loại đan dược này là đan dược bảo mệnh, nếu ai bị hư tổn tâm mạch mà dùng thì có thể bảo trụ được tính mệnh. Thiên trần đan giúp thực lực bảo tăng lại không lưu di chứng, đan dược này tốt hơn long hổ đan của Tư Đồ Thế Gia gấp mấy lần, tuy rằng đều là đan dược có khả năng tăng thực lực trong thời gian ngắn nhưng phục dụng thiên trần đan lại không bị di chứng. Nhiều như rừng, tuy rằng số lượng đan dược không nhiều lắm nhưng tuyệt đối đều là đan dược có công năng tốt hơn nữa còn có rất nhiều linh đan ngay cả Đường Phong và Đoạn Tây Lâu chưa từng nghe qua. Chẳng qua những linh đan đạt được Đường Phong đều không lấy hết, những thứ hắn muốn dùng không nhiều lắm, còn lại toàn bộ kín đáo đưa cho Đoạn Tây Lâu khiến cho Đoạn Tây Lâu nghẹn ngào cảm động. Vừa vào một gian phòng, ở chính giữa gian phòng có một bình ngọc màu xanh, không khí u tối trong căn phòng càng làm nổi bật cho ánh sáng trong suốt nhu hòa tỏa ra từ trên bình ngọc khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng ấm áp. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu vừa vào gian phòng liền giật mình. Đoạn Tây Lâu mừng rỡ nói, đại ca, đó là Tích Thúy Ngọc Bình. Thực lực của Đoạn Tây Lâu không cao nhưng kiến thức lại rộng rãi, hắn liếc mắt liền nhìn ra được chỗ chân quý của bình ngọc này. Bình ngọc cũng chia thành nhiều chủng loại, có tốt có xấu, kém cỏi nhất chính là bình ngọc bình thường, tốt nhất không có cách nào nói, giống như bình ngọc huyết tùy trên tay Đường Phong, đó chính là một loại đứng đầu. Mà tác dụng của bình ngọc chủ yếu để bảo lưu linh đan, chỉ đặt trong bình ngọc thì dược hiệu của linh đan mới không bị trôi mất theo thời gian. Bình ngọc màu xanh trước mắt cũng là một loại vô cùng chân quý, luận về công hiệu thì thậm chí nó còn tốt hơn một bậc so với bình ngọc huyết tùy của Đường Phong. Bình ngọc huyết tùy chỉ có thể bảo đảm dược hiệu không trôi đi mà bình thúy ngọc lại có thể tăng cường dược hiệu của linh đan bên trong. Đây là năng lực của bất kỳ bình ngọc khác không có được. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu thăm dò trong đan điện lâu như vậy cũng biết được một điểm quy luật. Đan dược quý trọng ở bên trong phòng chỉ cần nhìn vào đồ vật bảo quản của nó liền có thể suy đoán được. Đồ vật bảo quản đan dược càng tốt thì đan dược bên trong càng quý trọng. Hiện giờ thấy một bình ngọc màu xanh đứng đầu, thảo nào Đoạn Tây Lâu rung động như vậy. Cẩn thận một chút, Đường Phong vô cùng cảnh giác. Góc truyện audio.com, có đan dược quý trọng nói lên căn nhà này vô cùng nguy hiểm, đây cũng là quy luật của hư thiên điện, càng là địa phương có trọng bảo thì càng nguy hiểm. Nhìn cho kỹ, nơi này có cạm bẫy gì? Đường Phong một mặt nhìn quanh gian phòng một mặt nhắc nhở Đoạn Tây Lâu. Một lát sau, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ phát hiện bên trong gian phòng không có chỗ nào là an toàn, ngoại trừ vị trí hai người vừa mới đến ở bên ngoài, còn các nơi khác chỉ cần chạm vào thì các cơ quan then chốt bên trong phòng sẽ khởi động ngay tức khắc. Cơ quan then chốt thủ hộ Bình Thúy Ngọc mạnh như thế nào, không cần thử Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng biết. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Đoạn Tây Lâu nghĩ không ra, bên trong hư thiên điện có vô số tử cục chỉ xem người tầm bảo có thủ đoạn đoạt được bảo bối hay không. Trước đây thăm dò gian phòng cho dù nguy hiểm cũng luôn có một điểm khả năng, luôn luôn có một địa phương để đặt chân, cũng luôn luôn có mấy vị trí an toàn. Nhìn lại xem có chỗ nào quên không? Đường Phong tự nhận mình không hiểu biết rõ về các cơ quan then chốt bên trong hư thiên điện bằng Đoạn Tây Lâu cho nên chỉ có thể đem trọng trách này giao cho hắn. Đoạn Tây Lâu lên tiếng, hắn vội vã xốc lại tinh thần tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng sau một nén nhang Đoạn Tây Lâu thở dài một tiếng. Không có bất kỳ chỗ nào an toàn, cả gian phòng đầy ắp các cơ quan then chốt. Không có chỗ an toàn cũng nghĩa là nếu như hai người lấy Bình Thúy Ngọc ra khỏi căn phòng thì chắc chắn sẽ khởi động cơ quan then chốt trong đó. Gian phòng không lớn lắm, muốn tránh khỏi những cạm bẫy bên trong cũng bất tiện, cho dù là Đường Phong cũng không có lòng tin bảo toàn được chính mình trong lúc cơ quan then chốt phát động. Nếu như gặp phải loại cơ quan then chốt bằng cơ học thì còn có thể dùng thân pháp linh hoạt để tránh né, nhưng nếu cơ quan then chốt trong phòng là dùng lửa để đốt thì căn bản không có phương pháp thoát khỏi. Có thể không phá các cơ quan then chốt trực tiếp lấy Bình Thúy Ngọc hay không? Đường Phong hỏi, thời gian còn ở Hư Thiên Thủy Điện, hai người cũng thường làm như vậy, thủ pháp ám khí của Đường Phong tinh diệu, điểm chính xác và lực đạo vẫn luôn có, chỉ cần dùng một thanh phi đao bay vòng lại liền có thể mang Bình Thúy Ngọc cách xa mấy trượng trước mặt thu vào tay. Không thể được, Đoạn Tây Lâu lắc đầu cười khổ. Loại phương pháp này chỉ có thể dùng ở bên trong thủy điện, nếu đã tới đệ nhị đan điện thì chỉ có hai cách duy nhất, một là phá giải cơ quan then chốt, hai là thừa nhận công kích của cơ quan then chốt. Đường Phong gật đầu, trước hai người hắn và Đoạn Tây Lâu đi vào trong đan điện tìm kiếm linh đan cũng đều phải phá giải cơ quan then chốt mới lấy được bảo vật về tay. Để ta nhìn lại, thần sắc Đoạn Tây Lâu bình bĩnh quan sát tỉ mỉ lần thứ hai. Lần đánh giá này khiến hắn nhìn ra một điểm đầu mối. Hắn phát hiện trên hòn đá của sàn nhà có khắc rất nhiều chữ số. Trước không thể phát hiện bởi vì những chữ số này không lớn, hơn nữa còn do ánh sáng tối tăm bên trong căn phòng. Cách chương.